Tê Tô Lan. Rốt cuộc thứ này làm sao lại bám theo Tô Lan? Đúng lúc này, ở tiền sảnh truyền đến một tiếng bính rất lớn. 2 giây sau, vệ phục Uyên xông vào phòng khách. Là chiếc vòng tay. Vệ phục Uyên vừa chạy vừa hét. Tô Lan, là chiếc vòng tay vàng cô đã đeo trong đám cưới. Cách Trương.